Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 nét. Hoàng Lĩnh lắc đầu, không quan tâm tới hắn ta. Cậu Trạm, cậu mau nói đỡ giúp tôi đi, cậu đã hứa với tôi. Thấy Hoàng Lĩnh không dao động, Kiếm Hổ chỉ có thể gửi gắm hy vọng vào Tần Trạm. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 nét. Hoàng Lĩnh liếc nhìn Tần Trạm, cậu nhóc tôi khuyên cậu đừng sằng bậy thì tốt hơn. Tần Trạm nhìn Hoàng Lĩnh, đàn ông đã hứa hẹn thì phải làm được. Nếu tôi đã hứa với Kiếm Hổ thì phải thực hiện lời hứa đó. Nói xong, Tần Trạm bèn đi đến trước mặt gã mặt thẻo. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 nét, cậu nhóc tôi cảnh cáo cậu đừng có sĩ diện, Hoàng Lĩnh tức giận hét lên, nhưng Tần Trạm không để ý tới ông ta mà chỉ lạnh lùng nhìn gã mặt thẻo, nói anh có thể nể mặt tôi, tha cho Kiếm Hổ một lần được không? Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 nét, gã mặt thẻo lắc đầu, hôm nay tôi sẽ không nể mặt bất cứ ai. Tôi với anh ta phải có một kẻ mất mạng, vậy thì chỉ có thể xin lỗi anh. Tần Trạm cũng lạnh mặt, mau xông lên, đánh chết tên khốn đó. Lâm Khinh Thiền ở cách đó không xa kích động nói. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 nét. Lúc này, gã mặt thẹo đã bước đến gần Tần Trạm, lạnh giọng nói. Mặc dù tôi không muốn đắc tội nhà họ Tô, nhưng nếu cậu đã muốn nhúng tay thì tôi không thể không ra tay. Đừng lắm lời, cứ bắt đầu luôn đi. Tần Trạm thản nhiên nói. Linh khí trong đan điền bắt đầu bao bọc mỗi một tế bào trong cơ thể, sức mạnh được vận chuyển lên cao nhất. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 nét. Chậc, cậu nhóc này rất có nghĩa khí, tiếc rằng không thông minh cho lắm. Chỉ giỏi sĩ diện, nhưng tôi đoán nể mặt nhà họ Tô, gã mặt thẹo hẳn là sẽ cho cậu ta sống sót. Chà, thật đáng tiếc. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 nét. Người chung quanh nhìn Tần Trạm như đang nhìn người chết. Vụt, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 nét. Đúng lúc này, gã mặt thẹo đã nhanh chóng xông lên, tốc độ đạt đến cực hạn, nhanh đến mức Hoàng Lĩnh cũng kinh ngạc. Giáo đầu lĩnh, mau giúp anh ấy đi. Tô Uyên sốt ruột tức giận nhìn gã mặt thẹp, nếu anh dám làm anh ấy bị thương thì dù chạy trốn đến chân trời góc biển tôi cũng sẽ bắt được anh. Nhưng lúc này gã mặt thẹo đã không còn nghe thấy gì. Nắm đấm của gã thoáng chốc đã lại gần mặt Tần Trạm, Tần Trạm lại chỉ chắp tay sau lưng không nhúc nhích, ngược lại trông rất quý phái. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 nét. Ngay khi nắm đấm của gã sắp đánh trúng Tần Trạm thì Tần Trạm mới nhúc nhích. Anh giơ tay lên đỡ nắm đấm, một bàn tay khác đấm mạnh lên cánh tay gã mặt thẹo. Một tiếng rác vang lên, cả cánh tay của gã mặt thẹo bị gấp khúc một cách phi. Khoa học, cách chương.